Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Bát Quái Truy Hung Thuật. Danh tắc sụp đổ phòng ốc, đều đã một lần nữa dựng lên. Thiện đường, nhà tắm, thành hàng doanh trại, một gian thạch xây thổ dán phòng đơn trong doanh phòng. Lưu Ngọc Tĩnh tọa bàn gỗ trước, trên bàn bày biện một màu xanh tấm bảng gỗ, một màu sắc cổ xưa hộp thuốc. Cái này hai kiện vật phẩm đều là từ liễu chân diệu trong túi chữ vật đoạt được. Rất là đặc thù, màu xanh tấm bảng gỗ chỉ lớn bằng bàn tay. Bên trên khắc thông linh, nhiếp hồn pháp chú, xác nhận một viên cùng loại ngự thú lệnh dùng để khống chế linh thú pháp khí. Bất quá lúc này tấm bảng gỗ bên trên đã có bầy vài vết rách. Chính phát ra một cỗ nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Linh thức thăm dò vào. Tấm bảng gỗ nhiếp hồn minh văn bên trong còn lưu lại có vài tia tàn hồn. Thiên sư sắc lệnh, nguyên khí phá hư, bát quái truy hung, hiển. Những ngày này Lưu Ngọc trong lòng mơ hồ đã có phỏng đoán. Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Lưu Ngọc nhắm hai mắt lại, ngưng hơi thở tụ thần. Hai tay kết thành bát quái pháp ấn. Một tiếng chú ngâm, thì triển ra thiên sư chân ngôn bát quái truy hung thuật. Trước người lập tức trống rỗng hiện ra một tòa tiên thiên bát quái phong thủy trận. Âm dương song ngư trong trận xoay quanh. Càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái bát quái liệt vào trong vòng. 24 núi vị 12 địa chi tí. Sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. 8 ngày làm giáp, ất, bính, đinh. Canh, tân, nhâm, quý, 4 chiều can, tốn, cấn, khôn phù ở vòng ngoài, lấy hồn làm dẫn, phá hư định vị, hiện, trên bàn tấm bảng gỗ hiện lên, phiêu đến trận tâm, Lưu Ngọc lại là một tiếng chú ngâm, đại lượng hồn khí từ cửa cung huyệt mà ra, chuyển vào hư không bát quái pháp trận, trong trận cấn sửu vị sáng lên một viên điểm đỏ, bất quá chỉ lấp lóe mấy cái. Liền tiêu tán, mà Lưu Ngọc lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, bận bịu đổ ra một bát thanh hồn dịch uống vào. Này thuật cực kỳ hao tổn hồn khí, lại Lưu Ngọc mới sơ bộ nắm giữ, lấy mục tiêu lông tóc, huyết dịch, tia hồn v.v. nhưng để dẫn, khóa chặt mục tiêu phương vị, khá giống pháp thuật bản, giam thú bàn. Bất quá nó huyền diệu xa không phải, giam thú bàn có thể so sánh. Tinh thông chi thuật về sau, không chỉ có thể khóa định mục tiêu cụ thể phương vị, còn có thể đo ra khoảng cách, không hạn mục tiêu viễn trình truy tung. Từ chết đi nộ đông kia đạt được tu luyện bí quyển giới thiệu bên trên. Có biết này thuật chính là một môn thượng cổ xem bói kỳ thuật. Đại thành lúc nghe nói có thể chạm đến lực lượng pháp tắc. Không cần vật thật, lấy mục tiêu đạo hiệu, bát tự, hoặc tính danh. Liền có tỷ lệ suy tính ra mục tiêu người ở chỗ nào. Thì thuật giả tu vi càng cao, hồn lực càng mạnh, tỷ lệ thành công liền càng cao. Cũng tương tự liền càng tinh chuẩn. Đáng tiếc kia sách tu luyện bí quyển bên trên, chỉ ghi chép nửa phần trước. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến tiểu thành. Phần sau pháp quyết tu luyện, hoặc là kia nộ đông lúc ấy vẫn chưa bỏ được giao ra. Hay là đông thủy minh cũng chỉ có trước đây nửa bộ. Lại Lưu Ngọc phỏng đoán khả năng này cực lớn. Bát quái truy hung thuật Lưu Ngọc cũng không thuần thục. Mới xem bói, chỉ lấy được một cái mơ hồ phương vị. Đó chính là mục tiêu chính hướng Lạc Phong Hải phương hướng mà đi. Khoảng cách xa gần cũng không có đo ra. Nhưng có một chuyện, Lưu Ngọc nhưng khẳng định cái này mai tấm bảng gỗ. Nhất định là liễu chân diệu sợ đầu kia ma trùng phản phệ. Nhiếp nó bộ phận hồn thể đến nay khống chế này trùng một viên thú hồn lệnh. Chỉ tiếc liễu chân diệu bỏ mình. Tấm bảng gỗ bên trong cầm tù ma trùng bộ phận sinh hồn. Đã phá cấm mà tán. Này khiến đã mất đi công hiệu. Nhưng Lưu Ngọc vẫn là đem tấm bảng gỗ cẩn thận thu vào. Cái này ma trùng khát máu tàn bạo. Bây giờ thoát khỏi trói buộc. Hoặc sẽ vì họa một phương. Lưu lại này lệnh. Cũng coi là lưu một chuẩn bị ở sau. Đặt trên bàn còn lại màu sắc cổ xưa hộp thuốc. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Hộp thuốc Lưu Ngọc trước đó hoa khai qua một lần. Trong hộp cất giữ có một viên lớn chừng trái nhãn sâu lam ngọc đan. Mùi thuốc nồng đậm, lại đan này ẩn chứa cường đại dược lực, lộ ra mênh mông sinh cơ. Chính là lưu ngọc này Bình thấy mạnh nhất. Cho dù lúc trước tu luyện cương sát thái cực hóa nguyên thuật lúc, bỏ ra nhiều tiền mua được cương nguyên tham. Nó ẩn chứa nguyên khí cũng so viên này ngọc đan kém hơn một chút. Có thể thấy được đan này nhất định là một loại nào đó hiếm thấy hy hữu linh đan. Mấy ngày nay Lưu Ngọc cẩn thận hồi ức nhìn qua tất cả đan thư. Cổ tịch, cũng không có thể nhận ra đan này. Muốn biết đan này ra sao đan dược, đến tột cùng có gì công hiệu. Lưu Ngọc trong lòng đã có hai cái phương pháp. Một là dành thời gian tiến đến Cao Thương Thành mua thuốc lúc. Hỏi một chút Bách Hạnh Lâm trưởng quỹ. Bách Hạnh Lâm chi nhánh trải rộng Đông Nguyên, nhất định có thể nhận ra đan này. Hai là hiện tại liền dẫn bôi thuốc hộp, tiến đến bái phỏng đồng dạng thân ở vệ sở lục trưởng lão Hạo Dịch chân nhân. Hạo Dịch tiền bối kiến thức rộng rãi, nghĩ đến cũng ứng biết đan này là vật gì. Bất quá Lưu Ngọc vẫn có chút do dự. Nếu là đan này quá mức quý báu, Hạo Dịch chân nhân sẽ hay không sinh ra chút ý nghĩ. Châm trước một lát, Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu tự diễu. Hạo Dịch tiền bối tại tâm cảnh bên trên nhiều lần chỉ điểm mình. Làm người chính phái, tại trong tông môn ý cực giai, mình lại âm thầm phỏng đoán, thực có tiểu nhân chi ngại. Đệ tử Huyền Ngọc bái kiến lục trưởng lão. Lưu Ngọc lập tức ra phòng, đi tới Hạo Dịch chân nhân nơi ở tới cửa bái kiến. Là Huyền Ngọc a, nhanh ngồi. Bạch Dụ Thành cười hô. Đệ tử này tới là có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Lưu Ngọc tọa hạ lập tức nói rõ ý đồ đến. Chuyện gì? Bạch Dụ Thành cho Lưu Ngọc rót một chén trà lạnh hỏi. Tạ tiền bối. Lưu Ngọc hai tay bưng qua chén trà. Nhẹ môi một ngụm. Sau đó lấy mới màu sắc cổ xưa hộp thuốc. Tiếp lấy nói thẳng nói ra. Đệ tử đánh giết kia Hồng Anh. Nàng trong túi chữ vật một cổ quái hộp thuốc. Trong hộp đan dược đệ tử không nhận biết, lấy ra xin tiền bối nhìn xem. Nha, Bạch Dụ Thành lập tức tiếp nhận hộp thuốc mở ra. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc nháy mắt tràn ngập ra. Sắc mặt đột biến, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lưu Ngọc. Kẻ này thật đúng là không coi hắn làm ngoại nhân. Thuốc này trong hộp sâu lam ngọc đan. Bạch Dụ Thành một chút liền nhận ra. Không phải liền là một viên chân quý kình nguyên đan, sao? Bạch Dụ Thành sở dĩ chắc chắn như thế. Đó là bởi vì trước đó vài ngày ở trên giao tông môn cái đám kia vật phẩm bên trong. Cũng phát hiện một viên kình nguyên đan. Kia đan là từ tên kia luân hồi điện thể tu trong túi chữ vật tìm tới. Qua ít ngày về sau, mới thông qua vạn dược cốc hiểu rõ đến. Vị này thể tu danh hiệu là Huyết Lang. Chính là năm đó Lê Thủy Châu Tuân ra thảm án diệt môn chủ hung. Vì thế vạn dược cốc còn cố ý hướng tông môn nói lời cảm tạ. Đan này tên Kình Nguyên. Sư điệt ngoại chú Bắc Hải Châu trăm năm. Nghĩ đến hẳn đã nghe nói qua. Bạch Dụ Thành hộp bôi thuốc hộp. Nhìn chằm chằm Lưu Ngọc chậm rãi nói. Cái gì? Đây là Kình Nguyên đan. Lưu Ngọc đầu tiên là một mặt chấn kinh. Sau đó chính là cuồng hỉ. Kình Nguyên đan là vật gì? Hắn đương nhiên biết được. Độ kiếp trước ăn vào. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng trên diện rộng tăng cường nhục thể cường độ để chống đỡ lôi kiếp. Tăng cao tiến giai kim đan cảnh xác suất thành công. Đối trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói. Không khác tiên đan. Xác thực là đan dược này. Bạch Dụ Thành nhìn chằm chằm vào Lưu Ngọc. Thấy Lưu Ngọc cuồng hỉ thái độ. Không giống làm bộ. Xem ra kẻ này thật sự không biết đan này. Là mình nghĩ nhiều. Kẻ này xử sự làm người. Hắn ít nhiều có chút hiểu rõ, tăng thêm quá khứ đối tông môn trung thành đến xem, cũng không phải là loại kia ti tiện hạng người, ứng không làm được tiểu nhân chi kính, từ kia thanh hoa hoặc huyết lang di vật bên trong, ăn cắp một hạt đan này, cố ý đến đây trước mặt mình, cố làm ra vẻ, quá tốt, Lưu Ngọc vẫn hãm trong hưng phấn, tự nói nhắc tới, đan này được cho trời sinh địa bảo, nhanh cất kỹ. Tùy tiện chớ tại người trước hiển lộ. Cái gọi là mang ngọc có tội. Nó ý không cần bần đạo nhiều lời đi. Quý giá như thế chi vật. Kẻ này nguyện lấy ra hướng mình thỉnh giáo. Kính trọng cùng người mới đã không cần nói nên lời. cũng không uổng công mình trải qua chỉ điểm. Kẻ này cùng nhau đi tới, xác thực có thể nhìn ra vì khả tạo chi tài. Bạch Dụ Thành không khỏi gật gật đầu. Đệ tử minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Huyền Ngọc sẽ không quấy rầy. Lưu Ngọc đem hộp thuốc thu hồi, đứng dậy cúi đầu, liền muốn cáo từ, để tránh quấy rầy Hạo Dịch tiền bối tĩnh tu. Không vội, lại uống sẽ trà. Một hồi Trường Sơn sẽ lĩnh tông môn mới phái xuống phòng vệ đô đầu đến đây. Tân đô đầu thượng nhiệm về sau, sư điệt liền có thể khôi phục mỏ giám chức. Bạch Dụ Thành đưa tay nói, khoảng thời gian này đến vội vàng mới xây doanh tác, tăng thêm cần tuần phòng quỷ lâm, cho nên mỏ đội một mực chưa xuống mỏ. Lưu Ngọc cũng tạm thay một chút thời gian phòng vệ đô đầu. Không đến thời gian một chén trà công phu, Trường Sơn đạo nhân liền dẫn một cao gầy trung niên đạo nhân đến đây. Tông môn mới phái xuống vị chấp sự này đạo hiệu Lương Sơn. Tân tấn trúc cơ kỳ không lâu, tu vi bất quá nhị phủ. Nhưng bây giờ quỷ lâm có Hạo Dịch chân nhân tọa chấn, mới chấp sự tu vi cao thấp đã không trọng yếu, nhiều người tay là được. Một trận hàn huyên, Trường Sơn đạo nhân liền về Cao Dương Thành đi. Lưu Ngọc mang lên cái này Lương Sơn tại doanh tắc bên trong chuyển vòng, cùng mấy tên phòng vệ đội trưởng đụng đụng, nhận nhận mặt, liền về mình doanh trại. Chờ minh sau hai ngày, lại bồi người này đi quỷ lâm tuần sát mấy lần, liền có thể hoàn thành giao tiếp. Sư thúc nhưng thuận tiện. Lưu Ngọc mới trở về phòng không lâu, ngoài cửa liền có người bái phỏng. Người đến chính là mới chấp sự Lương Sơn. Sư điệt có việc mới tách ra, mình chân trước mới đến, đối phương chân sau liền đến, hiển nhiên là có việc. Lưu Ngọc mời nó nhập phòng ngồi xuống nói nói, đây là vãn bối một điểm tâm ý, còn mời sư thúc nhận lấy. Chỉ thấy người đến đột nhiên lấy ra một sấp linh phiếu đặt ở trên bàn, sau đó hướng Lưu Ngọc cung kính cúi đầu nói, sư điệt ngươi đây là chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc không khỏi sững sờ, đây là hát cái kia ra a? Nhìn cái này sấp linh phiếu độ dày, mặt giá trị nói ít cũng có 5-60 vạn cấp thấp linh thạch, lần đầu gặp mặt liền đưa nặng như thế lễ, người này là ý gì? Sư thúc, nghe vãn bối chậm rãi kể lại, vãn bối chính là Cao Dương Hà gia hậu nhân, họ Hà, danh Nghĩa, bản gia tiên tổ cùng kia Mạnh gia thông gia. Không nghĩ đúng là dẫn sói vào nhà, kia Mạnh gia khinh người quá đáng, thì ám chiêu âm thầm hại ta tộc nhân, chiếm ta tộc đại viện, bá ta tộc tổ nghiệp, có kia quân sơn tại, Hà mỗ là dám giận không dám nói. Vạn hạnh sư thúc phát hiện cái này lang tâm cẩu phế hạng người, lấy công mưu tư, bán trộm tông môn khoáng sản sự tình. Sự việc đã bại lộ về sau, tông môn hạ lệnh truy nã từ trên xuống dưới nhà họ Mạnh tộc nhân. Vãn bối lúc này mới cầm lại tổ nghiệp. Sư thúc đối bản tộc đại ân, Mạnh gia định vĩnh thế không quên. Cao gầy Hà Nghĩa kích động tự thuật nói, nguyên lai cái này Lương Sơn đạo nhân chính là Cao Dương Hà gia hậu nhân. Hà gia những năm này một mực thụ Mạnh gia ức hiếp, tộc nhân tàn lụi suy sụp, gần như vong tộc. Hà Nghĩa chính là Hà gia đời này duy nhất Hoàng Thánh Tông đệ tử. Linh căn tư chất cũng không tệ, chính là kim hệ đơn linh căn. Đáng tiếc bị ép bái tại Mạnh Sinh Mính môn hạ, tu hành rất là gian khổ. Tu vi bên trên một mực nhận Mạnh Sinh Mính hữu ý vô ý áp chế, linh thạch thiếu thốn, sau lại bị phái đi vắng vẻ huyện thành nhỏ đảm nhiệm thiên sư. Ngốc trọn vẹn 10 năm. Nếu không phải Lưu Ngọc đem Mạnh Sinh Mính đánh giết, Hà Nghĩa đời này mơ tưởng trúc cơ. Bực này vong ân phụ nghĩa phản đồ người người thấy mà chu diệt. Không cần như thế, những này nhanh thu lại. Nghe xong Hà Nghĩa thổ lộ hết, Lưu Ngọc thế mới biết hiểu trong đó ẩn tình. Hà gia thụ Mạnh gia ức hiếp, trước sớm Lưu Ngọc cũng từ một chút vệ sở đệ tử trong miệng nghe nói qua. Nhưng không nghĩ tới người này lại như thế ngoan tuyệt. Cái này nhân tâm thuật bất chính, ngẫm lại người này quá khứ ác liệt hành vi, chuyện như thế hắn xác thực làm được. Hà Nghĩa nói, ứng không hoang ngôn, nói cách khác mình trong lúc vô tình giúp Hà gia đoạt lại tổ nghiệp. Bất quá những này linh phiếu, hắn đến là không tốt thu, chính mình ngay tại chỗ đánh giết Mạnh Sinh Mính, cũng còn có tư tâm. Sư thúc nhanh nhận lấy. Thấy Lưu Ngọc không thu, Hà Nghĩa nói gấp, chuyến này hắn chủ động thỉnh cầu đến đây vệ sở nhậm chức. Một là cách quê quán Cao Dương Thành gần, tốt chăm sóc trong nhà sinh ý. Hai là, cố ý đến bái tạ Huyền Đình sư thúc vị này đại ân nhân. Như không có Huyền Đình sư thúc, Hà gia cùng hắn Hà Nghĩa sao lại có thời gian xoay sở. Những này bần đạo thật không tiện thu, như sư điệt thật có lòng, có thể giúp bần đạo một chuyện. Mắt thấy từ chối không ra, Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói, sư thúc xin nói mau. Hà Nghĩa lập tức nói, Hà gia đã thu hồi tổ nghiệp, chắc hẳn Cao Thương Thành cái gian phòng kia phù cửa hàng cũng đã thu hồi. Có thể hay không giúp bần đạo lưu ý phường thị, thu mua một chút phù tài. Lưu Ngọc nói thẳng nói, thừa dịp còn tại vệ sở nhậm chức, Lưu Ngọc muốn nếm thử lấy vẽ tông môn ban tặng ngũ độc bạo trướng phù. Bây giờ trong tay hắn còn dư giả, tạm thời không thiếu linh thạch. Quỷ lâm âm khí cũng đúng lúc thích hợp vẽ này phù. Không thử nghiệm một phiên có chút đáng tiếc. Chính là vẽ này phù các loại phù tài. Không dễ tìm cho lắm. Lúc trước mới đến quỷ lâm nhậm chức lúc. Lưu Ngọc liền biết Mạnh Sinh Mính tại Cao Thương Thành có một gian phù cửa hàng. Bây giờ nghĩ lại đã đổi chủ Hà gia. Vừa vặn nhờ nó tại phường thị. Thu mua những này phù tài. Còn mời sư thúc đem cần thiết phù tài liệt ra. Đệ tử để tộc nhân tại phường thị lưu tâm nhiều, định giúp sư thúc sắm đến những này phù tài. Hà Nghĩa một ngụm đáp ứng. Khi thấy Lưu Ngọc liệt ra phù tài về sau, trên mặt không khỏi phủ lên màu gan heo. Hắc Yên độc thiềm thiềm ra, Bích Nhãn Ngô Công máu độc, Khô Nhai Bích Hổ tiên dịch, đây đều là cái gì? Hắn là nghe đều chưa nghe nói qua. Những này linh tài phẩm giai đều không thấp, lại 10 phần thiên môn. Có thể thu đến liền thu, không thu được cũng không phòng. Lưu Ngọc thấy Hà Nghĩa sắc mặt, vội mở miệng nói, đối với có thể thu đến bao nhiêu linh tài, Lưu Ngọc kỳ thật cũng không báo bao nhiêu hy vọng. Những này linh tài tông môn nhất định có, đến lúc đó đi một chuyến Cao Thương Thành, lấy linh thạch hoặc điểm cống hiến hẳn có thể đổi được. Hết chương.